Kiến Xuân Đài Vu Sơn Giao, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về Triệu Lan Nhược, ngày Thẩm Công bây giờ phải gọi là bệ hạ. Đăng cơ, Tạ phu nhân đã sai người giam nàng ta lại trong phòng, ép nàng ta uống rượu độc. Nhưng Triệu Lan Nhược chưa bao giờ là kẻ cam chịu, không biết lấy sức từ đâu, nàng ta vùng ra thoát khỏi hai tráng đinh đang đè mình xuống, cầm chén sứ trên tay liên tục đập vào đầu Tạ phu nhân. Tạ phu nhân chết ngay tại chỗ. Còn nàng ta, nhân lúc hỗn loạn đã chạy thoát. Đến bây giờ, Tạ gia vẫn đang truy nã nàng ta khắp nơi. Lư Huy Âm, người hại ta thê thảm thế này. Nàng ta gào khóc thê lương. Ta chẳng còn gì cả. Nước mắt, phu quân ta lại muốn chết ta. Mà tất cả những điều này đều do ngươi ban cho. Ngươi rốt cuộc là loại hồ ly tinh gì? Tại sao cả người ta yêu lẫn phu quân của ta đều mãi không quên được ngươi? Giang Tuyết Hạc nghiêng người đứng chắn trước ta. Huy Êm chân thành, dũng cảm, thứ nàng ấy muốn, nàng ấy sẽ tự mình nỗ lực để giành lấy. Còn ngươi, chỉ biết dựa vào thân phận công chúa để cưỡng đoạt. Triệu Lan Nhược sững sờ, đôi mắt cứng ngắc xoay qua, như thể bây giờ nàng ta mới nhận ra sự hiện diện của thanh niên bên cạnh ta. Giang Tuyết Hạc. Giang Tuyết Hạc lạnh nhạt đáp, là ta, đã lâu không gặp, công chúa. Triệu Lan Nhược há miệng, giọng run rẩy, ngươi vẫn còn sống. Ánh mắt nàng ta rơi xuống đôi ủng quan trên chân hắn, lập tức hiểu ra điều gì đó. Thì ra là vậy, thì ra là thế, nàng ta bật cười điên dại. Thảo nào tên cẩu hoàng đế đó lại muốn minh oan cho Giang gia. Hóa ra ngươi đã làm chó săn cho hắn, ha ha ha. Giang Tuyết Hạc, tổ phụ ngươi cả đời thanh bạch, cuối cùng lại có một đứa cháu phản quốc như ngươi. Nói đến đây, nàng ta khóc giống lên, cơ thể run rẩy kịch liệt. Tại sao chứ, ngươi lại muốn ở bên Lư Huy Âm nữa đúng không? Ta đã tốn biết bao công sức mới khiến phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn cho ta và ngươi. Cuối cùng ngươi vẫn muốn chọn nàng ta. Các ngươi khiến ta trở thành một trò cười. Hai tráng đinh lao đến, một trái một phải giữ chặt nàng ta, thuần thục nhét vào miệng nàng ta một nhúm vải rách. Tạ Hòa lại lăng theo sau họ, liếc nhìn nàng ta một cái, rồi chuyển con mắt còn lại sang ta. Huy Âm, ta nhàn nhạt lên tiếng ngắt lời. Tạ Lang Quân gọi ta như vậy không hợp lễ đâu, xin hãy gọi ta là Lư Nữ Lang hoặc Lư Viện Trường. Thanh Lang Thư Viện còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng ta đã là viện trưởng do bệ hạ đích thân sắc phong. Cho nên bây giờ, người gọi ta là Lư Viện Trường thậm chí còn nhiều hơn gọi Lư Nữ Lang. Tạ Hòa lại lăng còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên đưa tay sờ lên miếng bịt mắt của mình, vẻ mặt thê lương. Đúng vậy, ta chỉ muốn nói lời xin lỗi Lư Viện Trường, đã để nàng kinh sợ rồi. Ta gật đầu, Tạ Lang Quân khách sáo rồi. Bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng quấn lấy ngón út của ta. Ta theo tay nhìn lên, thanh niên bên cạnh lại cố ý đưa mắt nhìn ra xa. Mạch Đông đang chờ chúng ta đi ăn hoành thánh. Ta không nhịn được mà bật cười, ngón tay siết lại, 10 ngón tay đan vào nhau. Đi thôi, ngày bệ hạ đăng cơ, tiệc mừng đã được tổ chức long trọng tại Điện Thiên Nguyên, đánh dấu sự ra đời của triều đại mới. Nhưng bữa tiệc hôm nay mới thực sự là buổi tiệc chúc mừng dành cho những người đã cùng nhau vào sinh ra tử. Vẫn là một tiểu viện đơn sơ, không có người hầu rót rượu, không có quan viên trông coi yến tiệc. Mọi người cười nói rôm rả, truyền tay nhau món ăn, rượu chén đầy vơi, có kẻ nhấc chân đặt lên ghế, vừa uống vừa hò hét trò đoán số. Náo nhiệt vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ và hoàng hậu, giờ đây nên gọi là Thẩm Công và Thu A Tỷ, cũng không mang đế phục, mà mặc thường phục, cười đùa thân mật với mọi người xung quanh. Mạch Đông ngồi cạnh ta, ghé sát tai thì thầm về chuyện phiền lòng gần đây. Thì ra, nàng bị Tiểu Lang Quân nhà Phù Tiết lệnh quấn lấy. Ta chỉ tiện tay kéo hắn một cái thôi, ai ngờ lại gặp phải kẻ phiền phức. Suốt ngày la hét, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp, cứ bám theo ta mãi, phiền chết đi được. Ta nhịn cười, vậy thì đánh hắn một trận, để hắn sợ không dám bám theo nữa. Sao mà được, Mạch Đông trừng mắt, hắn yếu ớt như thế, nhỡ đánh hỏng thì sao? Ồ, sót rồi à, Mạch Đông lập tức quay mặt đi, lẩm bẩm. Ai mà sót chứ, ta đây là thương hại kẻ yếu thôi. Ta cười, gắp cho nàng một miếng rau xanh. Thật ra, Tiểu Lang Quân nhà Phù Tiết lệnh cũng là người có tài đức, tính tình ôn hòa, nếu muội thích thì có thể thử tìm hiểu thêm. Ai thích? Khoan đã, sao tỷ biết rõ vậy? Tỷ quen hắn lắm à? Ta chống cằm. Vậy ta hỏi muội, tiểu lang quân ấy họ gì? Mạch Đông đáp ngay, họ Lư. Thế là đúng rồi, không dám giấu, ta chính là đường tỷ của hắn. Mạch Đông trợn tròn mắt, lập tức ôm lấy cánh tay ta. Vậy giữa ta và đường đệ của tỷ thích ai hơn? Ta bật cười, không chút do dự, dĩ nhiên là muội. 3 tuần rượu trôi qua, Trần Mạnh nâng ly bước đến trước mặt ta, hơi men phả ra thoáng nồng, trên mặt mang theo chút ý cười khi say. Ta nâng chén đứng dậy, trước khi Trần Mạnh mở miệng, ta đã cười trêu. Hôm nay Trần Huynh thật sự đến uống rượu với ta, chứ không phải muốn mắng ta thêm một trận nữa chứ. Nhắc lại chuyện cũ, khuôn mặt vốn đã ửng đỏ vì men say của Trần Mạnh nay lại đỏ đến tận mang tai. Lư muội chỉ biết trêu ta thôi, chuyện khi ấy là ta sai, Huynh đây xin tự phạt 3 chén để tạ lỗi. 3 chén rượu cạn sạch, ta nâng ly cùng hắn, vừa cười vừa cạn chén. Triều đại mới đã thành lập, Trần Mạnh vẫn giữ chức võ quan. Ta nâng chén chúc hắn, chúc huynh võ vận hanh thông. Trần Mạnh đảo mắt, cười hề hề. Còn ta chúc Lư viện trưởng đào tạo được nhiều nhân tài khắp thiên hạ. Lại thêm một lời chúc nữa, chúc tiểu huynh đệ của ta được toại nguyện. Ta nhìn theo ánh mắt hắn, Giang Tuyết Hạc lặng lẽ dõi theo ta, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của hắn. Ánh mắt chạm nhau, hắn khẽ mỉm cười, chậm rãi đưa tay về phía ta. Người này, 7 tuổi, ta đã gặp hắn. 11 tuổi, ta cùng hắn kết giao. 12 tuổi, ta và hắn hiểu rõ lòng nhau. 13 tuổi, hắn bị kết tội, lưu đày phương Bắc. 16 tuổi, ta bị ép gả cho người khác. 19 tuổi, chúng ta trùng phùng. 20 tuổi, hắn cẩn thận từng chút một nắm lấy tay ta, giọng nói mang theo chút run rẩy mà kiên định. Huy âm, lấy ta nhé. Bữa tiệc vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng giữa đất trời này, dường như chỉ còn lại tiếng trái tim của hai người chúng ta đập cùng nhau. Ta khẽ mấp máy môi, chậm rãi thốt ra một chữ. Được, từ biệt rồi, chỉ mong ngày tái ngộ. Bao lần mộng tưởng, đều có chàng ở bên. Cách chương.